Chương 2381 biến cố, 5, đại sư, ngươi. Bọn họ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tể Hứa đưa tay chỉ hai người bên cạnh Giác Trần, trong chốc lát giọng nói cũng biến thành cà lăm. Thấy thế, Giác Trần chỉ mỉm cười, vẻ mặt càng trang nghiêm từ bi hơn, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, tướng nhập sinh tâm, hai người này vốn là ma chinh và thiện tính trong lòng của ta, thí chủ gặp được lại chiếu rọi ra hình dáng của ngươi chính là có duyên với Phật, nên cùng ta thành tựu Phật thân đại giác, công đức vô lượng. Tể Hứa ngạc nhiên, con mắt trợn tròn, hắn ta nghe Giác Trần nói đến mơ hồ một trận nhưng vẫn nghe rõ ý của câu nói sau cùng. Cái gì cùng thành tựu Phật thân? Mình chưa từng nói mình muốn xuất gia làm hòa thượng. Ngay lúc trong lòng Tể Hứa phát hiện Giác Trần trước mặt hơi quỷ dị, Giác Trần lại lấy ra một cây chủy thủ từ dưới áo cà sa. Ngay lúc Tể Hứa còn chưa rõ tên này muốn làm gì, Giác Trần đột nhiên dùng chủy thủ trên tay đâm một đao vào tim ác niệm bên cạnh. Xoạt, trong chốc lát một cơn đau như tê liệt đột nhiên đánh tới từ ngực của mình, Tể Hứa kêu thảm một tiếng thân thể ngã nhào xuống đất, lúc nhìn xuống lại thấy ở ngực máu tươi chảy ròng ròng. Thiện tâm, ác tâm hoàn toàn tồn tại trong một suy nghĩ, đã là như thế, nếu chém xuống thiện ác từ nay không hỗn loạn, lục căn thanh tịnh. Lúc nói chuyện, cây đao trên tay Giác Trần chậm rãi đặt ở tim thiện niệm. Hiết, sắc mặt Tể Hứa đột nhiên tái nhợt, cuối cùng hắn ta đã hiểu sự lo lắng của mình đến từ đâu, hét lên một tiếng không dám do dự thêm chút nào, sau khi kích hoạt năng lực của bản thân, chỉ thấy bóng dáng Tể Hứa lập tức mơ hồ ngay tại chỗ. Theo tiếng cắt chém vỡ ra trong không khí, tốc độ của Tể Hứa đột nhiên bộc phát ra tiêu chuẩn tốc độ siêu âm, tốc độ như vậy chỉ sợ đã đạt đến cực hạn của người đưa thư. Ngoại trừ người đưa thư cao cấp, trong người đưa thư trung cấp tuyệt đối không thể có người nào có thể đạt tới trình độ kinh người như thế ở phương diện tốc độ. Khoảng cách giữa đôi bên chưa đến ngàn mét, thậm chí còn không cần thời gian trong tích tắc, một giây sau bóng dáng Tể Hứa đã xuất hiện ở sau lưng Giác Trần. Một thanh đoạn kiếm dài nhỏ chỉ có hai ngón tay đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Tể Hứa, vung đao lên chỉ thẳng vào điểm yếu hại của Giác Trần nhưng Giác Trần như có cảm giác đột nhiên xoay người lại. Trong nháy mắt xoay người Tể Hứa suýt thì ném đoạn kiếm trên tay ra, Giác Trần trước mắt lại mọc ra một khuôn mặt giống mình, khuôn mặt mỉm cười như chỉ đợi một kiếm này của Tể Hứa. Tể Hứa phát hiện điều không ổn nhanh chóng thu đao, đạp Giác Trần một phát. Âm. Một đá này đá vào trong bụng Giác Trần, nhưng người bay ra ngoài lại là Tể Hứa. Lực lượng của một đá này rất lớn, ít nhất đạp gãy hai cây xương sườn của mình, nhưng Tể Hứa lại cảm thấy may mắn và nghĩ mà sợ. Nếu mình không thu đao về, hậu quả một đao này chém xuống. Vừa nghĩ đến một kiếm mang đánh xuống, đầu của mình bay lên, khi đó biểu cảm của mình chắc chắn đặc biệt phấn khích, Tể Hứa càng nghĩ càng sợ, không nhìn được trùng mình một cái. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Giác Trần trước mặt, sắc mặt âm trầm, ngươi không phải Giác Trần, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này Tể Hứa mới chú ý đến đám người hắc trác vốn ở bên cạnh mình đã sớm không thấy bóng dáng, trong núi rừng lớn như vậy chỉ có sương trắng bốc lên như biến mây như có như không. Thế giới trước mắt chỉ có Giác Trần trước mắt nghi là mình. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, Bần tăng Tể Hứa gặp qua Giác Trần đại sư. Tể Hứa đứng ở trước mặt mình chắp tay trước ngực bái lạy về phía mình, Tể Hứa khẽ giật mình, trong sương mù trước mặt lại xuất hiện một chiếc gương. Mình ở trong gương mặc áo cà sa, cầm tích trượng trong tay, khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, không phải là Giác Trần sao? Ta là Giác Trần. Vậy ngươi là ai? Không đúng. Ta không phải Giác Trần, ta là Tể Hứa. Ánh mắt Tể Hứa tập trung vào trên gương, phát hiện người trong gương lại thay đổi dáng vẻ, vẫn là da mặt Giác Trần nhưng trong con ngươi đỏ hồng sinh ra một luồng tà khí khó mà diễn tả bằng lời. Lúc này bên tai Tể Hứa lại nghe thấy, Giác Trần đại sư, ngươi đã muốn chứng được Phật quả vậy tuyệt đối không nên bị tà ma mê hoặc, mau giết tà ma này. Tể Hứa ngẩn ngơ quay đầu nhìn bên cạnh mình, trong chốc lát đầu óc vang lên ong ong, rốt cuộc hắn ta là ai? Là Tể Hứa. Hay là Giác Trần? Là mình sắp chứng được chính quả sinh ra tâm ma. Trong chốc lát cả người Tể Hứa cũng trở nên hỗn loạn, tiếng thúc dục vang lên bên tai, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu lăn xuống theo cái trán. Tể Hứa chậm rãi nâng đoạn kiếm trên tay lên, ngay lúc vẻ mặt mờ mịt lại nghe có người đang hô hoáng bên tai mình. Tể Hứa, giọng nói rất yếu ớt như tiếng động do con ruồi để lại khi bay qua bên tai mình, nhưng giọng nói này lại rất quen tai khiến trong chốc lát Tể Hứa không nhớ nổi rốt cuộc là giọng của ai. Nhưng trong nháy mắt Tể Hứa vô thức xoay người tìm kiếm giọng nói, ánh mắt liếc qua hoảng hốt thấy một bóng dáng khúc xạ ra từ trên mặt đoạn kiếm. Chương 2382 biến cố, 6, trên khuôn mặt gầy gò kia có mấy sợi râu thưa thớt, da mặt vàng vọt, một đôi mắt hoảng hốt lo lắng đối mặt với mình. Hai mắt nhìn nhau, Tể Hứa đột nhiên giật mình tỉnh táo, giác trần gì đó, tâm ma gì đó, tất cả đều là giả, chỉ có kiếm trên tay mình mới là chân thật nhất. Một suy nghĩ, Tể Hứa hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc ánh mắt lại nhìn về phía giác trần đã thấy người giống mình như đúc ở trước mặt lại dần biến hóa về dáng vẻ của giác trần, nhưng khuôn mặt không còn từ bi trang nghiêm như trước đó, ngược lại ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, cả người như đổi một khuôn mặt khác, hốc mắt lồi ra nhìn chằm chằm Tể Hứa, phát ra tiếng cười chói tai, tiểu hữu, bần tăng chờ ngươi ở địa ngục La Sát, ha ha ha ha, địa ngục La Sát. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, ngươi, Tể Hứa còn không thể hỏi hết câu, thân thể giác trần trước mặt đột nhiên bành trướng, đầu như một ổ dưa dị dạng nhô lên cao cao, ngũ quan lập tức dồn vào trong viên thịt bành trướng. Không tốt, thấy thế không ổn, Tể Hứa nhanh chóng lùi lại, ngay sau đó một tiếng nổ ầm ầm to lớn vang lên, nhục thể của giác trần như một quả bom ầm vang nổ nát vụn. Tốc độ của Tể Hứa rất nhanh nhưng dù tốc độ nhanh bao nhiêu vẫn phải chịu trùng kích từ vụ nổ, trong chốc lát tinh thần hoảng hốt, theo một trận trời đất hỗn loạn trước mắt, thân thể không chịu khống chế ngồi bệt xuống đất. Qua một lúc lâu, ý thức của Tể Hứa dần tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng hỏi thăm và tiếng gọi ầm ĩ của đồng bạn, sau khi Tể Hứa mở mắt ra lại mờ mịt nhìn mọi người. Các ngươi! Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Tể Hứa cảm thấy trên dưới cả người mất tự nhiên. Lúc đang muốn mở miệng hỏi thăm đột nhiên nhớ đến tất cả chuyện vừa xảy ra, hoảng sợ nói, giác trần kia có vấn đề. Nhưng cũng không có ai đáp lại câu nói này của hắn ta, vẻ mặt mỗi người đều đặc biệt kỳ quái. Tể Hứa, ta biết ngươi và giác trần đại sư có chút quan hệ sâu xa, nhưng ngươi không cần bi thương như vậy, bớt đau buồn đi. Ngươi nói chuyện chính là đồng bạn gia nhập đội ngũ với Tể Hứa, bị Hắc Trác âm thầm đặt tên là A Hoàng. Ba người khác A Tử, A Lục, A Hồng đều lần lượt bày tỏ sự lo lắng, chỉ có Hắc Trác, Tề Lượng, Thiên Dụ, Cừu Bách Lăng đứng bên cạnh giữ im lặng. Tể Hứa mờ mịt hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã phát hiện vấn đề, trong ngực mình lại ôm một cái đầu người. Lúc Tể Hứa cẩn thận quan sát lại hoảng sợ phát hiện, chủ nhân đầu người không phải ai khác lại là giác trần. Cái này? Tại sao có thể như vậy? Tể Hứa chợt đứng lên ném đầu giác trần trong ngực ra ngoài. Sau khi đầu người lộn trên mặt đất một vòng khuôn mặt lại hướng lên trên, trên mặt thể hiện ra vẻ an tường vui vẻ. Hắc Trác đứng bên cạnh cẩn thận nghiên cứu biểu cảm trên khuôn mặt giác trần, sau khi thử đặt vẻ mặt như vậy ở trên mặt mình. Trong đầu Hắc Trác không tự chủ được nghĩ đến lúc mình cùng múa với gấu ở trong khách điếm. Hắn ta nghi ngờ có thể giác trần đã bị người ta chém đầu trong một loại vui sướng nào đó. Nghĩ đến đây, Hắc Trác không khỏi bắt đầu bổ não hình ảnh lúc đó. Không để ý đến dáng vẻ bổ não của Hắc Trác. Tề Lượng đi đến bên cạnh Tể Hứa nói, vừa rồi hành động của ngươi như bị điên, tự đi đến chỗ này, chúng ta gọi ngươi thế nào cũng vô dụng, Hắc Trác muốn kéo ngươi lại, suýt nữa bị ngươi đâm một kiếm trọng thương. Tề Lượng kể đơn giản chuyện vừa rồi cho Tể Hứa nghe một lần, lúc này Tể Hứa mới hiểu được hóa ra là mình nhập ma, hoặc phải nói bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đến, đi đến nơi đây hái xuống cái đầu bị treo trên cành cây xuống, sau đó ôm cái đầu ngồi ở đây ngẩn người, đồng thời vô thức công kích người muốn nhích lại gần mình. Nghĩ đến đây, Tể Hứa thầm kêu thật nguy hiểm, cũng may mình kịp thời tỉnh lại, nếu không dù mình giết chết cái gọi là tâm ma hay giết chết giác trần, e rằng kết quả sau cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Tể Hứa đột nhiên nhớ đến tiếng gọi ầm ĩ, nhớ lại hình như đó là giọng của Tề Lượng. Đa tạ, Tể Hứa ôm quyền nói cảm ơn triệu khách, nếu không phải câu gọi này của hắn ta, có lẽ mình thật sự lật thuyền trong mương ở nơi này, dù sao tất cả chuyện vừa xảy ra thật sự quá quỷ dị. Mình rơi vào trạng thái nối liền giữa hình ảnh ảo giác và hiện thực không có một khe hở, khiến người ta khó lòng đề phòng. Thế nhưng, vì sao giác trần lại biến thành dáng vẻ này? Hắn bị ai giết? Một loạt nghi ngờ xuất hiện trong đầu Tể Hứa, đương nhiên không chỉ một mình Tể Hứa có những nghi ngờ này, những người còn lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Cho dù thực lực của giác trần không mạnh nhưng người bị chém đầu ở trong trụ sở Phật Môn, điều này cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc mọi người hoang mang, Hắc Trác còn dùng cái gọi là cách suy diễn hiện trường để bắt chước biểu cảm vi diệu của giác trần, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt nhìn rừng cây trên đỉnh đầu mọi người. Sau khi đẩy lá rừng trên đỉnh đầu ra, thân thể Hắc Trác cứng đờ, phía trên rừng cây trước mặt lại treo lít nha lít nhít đầu lâu. Đều không ngoại lệ, tất cả là tăng nhân Phật Môn. Chương 2383 tên này còn sống. Đầu người. Tất cả đều là đầu người trong Phật Môn. Mọi thấy từng cái đầu người treo trên cành cây ở đỉnh đầu, trong lòng không khỏi dấy lên sóng lớn ngập trời. Nơi này là nơi nào? Trụ sở Phật Môn. Cho dù các mã bạc khi dẫn theo phần lớn quân tinh nhuệ cướp bóc lương thực vật tư của liên minh, nhưng người có thể đóng giữ trong trụ sở cũng không phải hạng người bình thường. Cũng như Giác Trần Đại Sư mà mình nhìn thấy, đều là cao thủ hàng đầu Phật môn. Hiện tại đầu những cao thủ này đều bị người ta treo ở đây. Các ngươi xem, trên những cái đầu này bị bôi vẽ kinh văn và hình vẽ kỳ quái, Cưu Bách Lăng chỉ một cái đầu sau khi cẩn thận quan sát, trên cái đầu này dùng máu tươi bôi vẽ ra từng tầng hình tròn, bên trong còn điền một số kinh văn mà nàng xem không hiểu. À, nơi này đâu giống Phật môn, đơn giản cũng là tà giáo, lần này Phật môn gặp xui xẻo rồi. A Hoàng mở miệng mỉa mai. Mọi người cũng không phải đối điều này, lần đại biện luận Phật đạo này, dù là Phật môn có Phật pháp tinh diệu cao thâm đến mức nào, lại gây ra tiếng động lớn như vậy, dù nhìn từ góc độ nào, lần này Phật môn cũng khó có khả năng thắng được. Cho dù thắng được, người đương triều cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn trước đó với Phật môn, dù sao một người sinh ra trong tông giáo Tạ Ma kiên quyết không thích hợp hoàn thành chính sách ngu dân, đồng thời thay thế toàn chân giáo, điều này không phù hợp với nhu cầu của người đương triều, càng không phù hợp với sự chờ mong của người trong thiên hạ với Phật môn. Nói cách khác, hiện tại Phật môn đã thua. Trừ khi các mã bạc hy có thể lấy sức một người trấn áp chuyện này xuống, nhưng xác suất này thật sự quá xa vời. Tin tưởng thông qua sa bàn quan sát, bên Triệu Mẫn đã sớm nhận được tin tức, phân thân Triệu Khách trốn ở trên chạc cây không khỏi suy nghĩ trong lòng, nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thoát khỏi hướng đi được thiết lập ban đầu, có lẽ đây là một cơ hội trời cho với Tác Mãn giáo. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, bản tôn ở trên cứ điểm đằng xa không khỏi hơi mở mắt ra, gọi ra đồ phu chi hạp lại làm một bộ phân thân. Lần này phân thân được chế tác toàn thân đen kịch tỏa sáng, che kín từng tầng khôi giáp chỉnh tề. Móng tay dài nhỏ bén nhọn cùng tứ chi to khỏe ngắn thấp, đây là một con tê tê. Phải bàn bạc chuyện Phật môn xuất hiện biến cố với Triệu Mẫn, nhưng xung quanh sân bãi lần biện luận Phật đạo này đều bố trí ngăn cấm, có thể tiến vào nhưng muốn đi ra ngoài chắc chắn sẽ tốn rất nhiều sức lực, đến lúc đó sẽ kinh động đến thủ vệ. Tuy hắn có tạo hóa châu không sợ ảnh hưởng của ngăn cấm, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể tùy tiện rời khỏi cứ điểm. Triệu Khách càng nghĩ cũng chỉ nghĩ đến con tê tê này. Sau khi tìm tới biên giới sẽ đào một cái động chui qua, làm vậy cũng có thể tránh được sự giám sát của thủ vệ và sa bàn. Sau khi vung tay khống chế phân thân tê tê rời đi, trong lòng Triệu Khách khẽ động, đứng dậy đi đến biên giới cứ điểm. Bên ngoài cứ điểm, Miêu Đạo Nhất và ba đạo nhân đứng chung một chỗ. Vương huynh. Là ta. Sau khi Miêu Đạo Nhất thấy Triệu Khách đôi mắt bùng lên ánh lửa, hung phấn vung bàn tay lên nhiệt tình chào hỏi Triệu Khách. Hỏng bét, sao chủ nợ lại đến cửa vào lúc này? Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, lúc này Miêu Đạo Nhất đến cửa chắc chắn không có chuyện tốt, chứ đừng nói đến sau lưng hắn ta còn có ba đạo sĩ lớn tuổi đi theo. Nghĩ đến đây, Triệu Khách mỉm cười chào hỏi Miêu Đạo Nhất, quay người gọi một tiểu Tác Mãn trẻ tuổi, nhanh đi, gọi lão bất tử nhanh đi ra đây, cứ nói có người đến cửa đập phá. Ở bên khác, một đoàn người hắc trác tiếp tục đi về phía trước nhưng có vết xe đổ của bàn tam vừa rồi, mỗi người đều càng cẩn thận hơn, càng đi vào sâu hơn, sương máu tràn ngập trong không khí càng dày đặc hơn, điều khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại là xác chết trên đỉnh đầu. Đi đến đây, thứ treo trên tán cây không còn là đầu nữa, mà là tăng nhân Phật môn hoàn chỉnh, dùng cách treo ngược giữa không trung như từng con cá ướp muối bị treo ở nơi này. Điều quỷ dị là vẻ mặt của mỗi người nhất trí đến lạ thường, hai mắt nhắm lại, hơi mở miệng ra. Dáng vẻ vui mừng lên trời, điều này khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc những hòa thượng này đã thấy cái gì trước khi chế. Phía trước có tiếng tụng kinh. Lúc này Tề Lượng đột nhiên dừng bước, nghiêng tai nghe thật kỹ, tiếng tụng kinh như xa như gần bị sương máu che khuất, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc đến từ hướng nào. Sau khi bàn tam lắng nghe một lúc, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tề Lượng. Ta không nghe thấy, tiếng tụng kinh cái gì? Bốn người A Hoàng, A Hồng, A Lục, A Tử bên cạnh bàn tam đều vẻ mặt mờ mịt, bọn họ căn bản không nghe được tiếng tụng kinh. Tề Lượng không giải thích, hắn ta là người đưa thư hệ thánh quan, bẩm sinh đã có thể kháng cự sự ăn mòn của sương máu, có thể nghe được tiếng động mà những người khác không nghe được cũng là bình thường. Điều này không có gì phải giải thích, ánh mắt nhìn về phía Thiên Dụ từ đầu đến cuối không nói gì. Chương 2384 tên này còn sống. 2. Quả nhiên, sau khi nhận ra ánh mắt của Tề Lượng, Thiên Dụ nhắm mắt đi lên trước lại ném cái gậy chống của mình ra, sau khi gậy trống lượn vòng nguyên tại chỗ một cái, phương hướng cuối cùng của gậy chống lại chỉ ra sau lưng đám người. Đây là ý gì? Muốn chúng ta quay về, bàn tam nhìn phương hướng do gậy chống chỉ lại là con đường mà bọn họ đi đến trước đó, trong chốc lát ngơ ngác nhìn Thiên Dụ. Không. Nó đang cảnh cáo chúng ta đừng đi tiếp nữa, khuôn mặt Thiên Dụ lạnh lùng khiến người ta không nhìn ra vui giận, thậm chí khiến người ta không cảm giác được cảm xúc của tên này, cảm giác lạnh băng như một người máy. Nguy hiểm, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều về điều này, tất cả mọi người đều là người treo đầu ở dây lưng quần, không có chuyện vừa gặp nguy hiểm đã lập tức bỏ dở hành động. Nếu là như thế, e rằng người ở đây chắc chắn sẽ biến mất hơn phân nửa, không có mạo hiểm sao có thể có thu hoạch. Nhưng những lời này được nói ra từ trong miệng Thiên Dụ thì không giống vậy nữa. Đây là cao thủ hệ xem bói đỉnh phong, hắn ta nói gặp nguy hiểm vậy có nghĩa trình độ nguy hiểm còn lớn hơn suy nghĩ của bọn rất nhiều. Cảnh cáo của năng lực hệ xem bói chắc chắn khiến trình độ nguy hiểm lại tăng lên một bậc thang. Nguy hiểm như thế nào? Bàn Tam Vạn hỏi. Đối với điều này Thiên Dụ chỉ nhắm mắt lắc đầu không nói, nói thật, hắn ta không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ sau lần trước việc xem bói của mình bị phá hủy, hắn ta đã mất đi năng lực xem bói nơi này. Việc duy nhất được biết là, hình như chỗ này đang ẩn giấu một đường sinh cơ, đây là lý do vì sao Thiên Dụ nhất định phải đến nơi này. Hắn ta phải biết rõ rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, là luồng lực lượng thế nào lại ảnh hưởng để hướng đi của toàn bộ nội dung cốt truyện. Rốt cuộc một đường sinh cơ kia đang ám chỉ cái gì? Sau khi im lặng một lát, cuối cùng Thiên Dụ lại mở miệng nói, rất nguy hiểm, các ngươi hoặc ta cũng có thể chết, giọng điệu bình tĩnh như đang nói một việc không hề quan trọng, nhưng lời nói này lại khiến sắc mặt đám người Bàn Tam trắng bệch. Bọn họ được chứng kiến năng lực xem bói của Thiên Dụ, hiểu rõ Thiên Dụ nói vậy là đang cảnh cáo bọn họ. Bàn Tam khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía đám người A Hoàng và Tề Lượng bên cạnh, nói với Tề Lượng, đại ca, ý của ngươi thế nào? Tề Lượng suy nghĩ gật đầu nói, tiếp tục đi, trước tiên làm rõ ràng chuyện nơi này lại nói. Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ không nhìn ra biểu cảm, chỉ có giọng nói lạnh lẽo truyền đến, ta cũng giống vậy, nếu các ngươi cảm thấy không an toàn có thể quay về ngay bây giờ. Bàn Tam và bốn người A Hoàng nhìn nhau, trong lòng lập tức rối rắm. Đi thôi, bây giờ các ngươi rời đi, có lẽ vẫn an toàn. Thiên Dụ không có tâm trạng chờ đợi, cùng Hắc Trác tiếp tục đi về phía trước, hai người Cừu Bách Lăng, Tề Lượng cũng theo sát phía sau. Thấy thế, Bàn Tam nhìn thoáng qua xác chết treo ngược trên đỉnh đầu, nhìn khuôn mặt quỷ dị của những xác chết này, Bàn Tam không nhịn được rùng mình một cái. Lại nhìn lên bóng dáng đám người Thiên Dụ đã càng đi càng xa, lúc này không do dự nữa, nói với bốn người A Hoàng bên cạnh, đi, chúng ta rời đi. Theo đám người Thiên Dụ đi sâu hơn, tiếng tụng kinh dần bắt đầu rõ ràng, nhưng sự ăn mòn của sương máu xung quanh với bọn họ càng ngày càng mạnh. Chưa đi được bao lâu trên thân mỗi người đều bị dính đầy máu tươi, Tề Lượng không thể không ra tay, kích hoạt thánh quan thuật tịnh hóa toàn bộ vết máu trên người. Thánh hỏa độc chiếu, năng lực đặc thù, thánh hỏa độc chiếu sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt, kêu gọi thánh hỏa khiến phạm vi 2 mét xung quanh mục tiêu không ngừng được tịnh hóa. Duy trì trạng thái này, một đoàn thánh hỏa mỗi 15 phút khấu trừ 1 điểm bưu điện, chú thích, nếu gặp phải công kích hệ nguyền rủa đặc thù, tiêu hao sẽ tăng lên theo tình hình. Theo đầu ngón tay Tề Lượng phát ra ánh sáng màu bạc, trên đỉnh đầu mỗi người thêm một quả cầu lửa màu bạc chiếu sáng sương máu xung quanh, đồng thời liên tục không ngừng tịnh hóa dòng máu dính trên người. Trên chạc cây, sau khi phân thân Triệu Khách nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi hâm mộ. So sánh với đám người Thiên Dụ, hắn thật sự thảm, trên người bị giọt máu dính dấp bao bọc, đừng nói bay dù vung cánh thôi cũng cảm thấy phí sức. Điều đáng ghét nhất là những giọt máu này còn đang không ngừng ăn mòn huyết nhục trên phân thân của mình. Triệu Khách cũng không biết bộ phân thân này còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này, Tề Lượng như có cảm giác xoay người lại, ánh mắt nhìn thoáng qua phân thân Triệu Khách ẩn nấp trong rừng cây, biểu môi một cái, bắn ra một đốm lửa kích cỡ hạt vừng từ trên thánh hỏa trên đỉnh đầu của mình, quăng lên đỉnh đầu của phân thân Triệu Khách. Trong chốc lát, cảm giác ấm áp như thân thể được tắm rửa trong suối nước nóng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vết máu sền sệt như nhựa cây trên người hắn đã được tịnh hóa không còn một mảnh. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy thoải mái không diễn tả được, ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng, nói thầm, coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Chương 2385 ác niệm đại giác. Lúc này Triệu Khách vung cánh lên, nhanh chóng bay lên từ chỗ sâu trong chạc cây. Có thánh hỏa không ngừng tinh hóa, cuối cùng hắn có thể phát huy ưu thế tự nhiên của phi cầm, đây là của ta và mù lòa. Nếu không đủ thì ngươi lại nói tiếp. Hắc Trác nhìn thoáng qua phi điểu lóe ra ánh sáng bạc trên đỉnh đầu. Đi đến trước mặt Tề Lượng, giao dịch 40 điểm bưu điện cho Tề Lượng, Cừu Bách Lăng cũng giao dịch 20 điểm bưu điện cho Tề Lượng. Dù sao thánh quan tịnh hóa cũng không phải không có trả giá, giao dịch điểm bưu điện cho người phụ trợ trong đoàn đội là quy củ được người đưa thư ngầm thừa nhận. Hắc Trác và Cừu Bách Lăng làm như vậy, nói rõ trong lòng đã công nhận Tề Lượng có địa vị tương đương với bọn họ. Tề Lượng cũng không nói thêm điều gì với việc này, sau khi nhận lấy điểm bưu điện, cả đám người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi có thánh hỏa tịnh hóa ngăn cách sự ăn mòn của sương máu, tiếng tụng kinh bên tai càng ngày càng rõ ràng. Giữa không trung, đôi mắt Triệu Khách co rụt lại, phân thân vốn đang bay lượn giữa không trung như nhận lấy sự kích thích gì đó, lông vũ cả người không nhịn được run rẩy lo lắng, cảm giác lạnh lẽo đánh thẳng vào trong lòng, hét to, gặp quỷ, tên này còn sống. Ác niệm đại giác, tiểu tăng trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước, tuy vẻ ngoài của ác niệm đại giác trong ấn tượng có thay đổi, nhưng Triệu Khách tuyệt đối không nhận nhầm luồng tà khí ngập trời này. Tên này lại còn sống, trong chốc lát phân thân Triệu Khách không thể tưởng tượng được. Lúc ấy Miêu Đạo Nhất đã tự mình phá vỡ ma thai của ác niệm đại giác, theo lý tên này đã hồn phi phách tán, không còn ở trên thế gian, sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn ký sinh vào trên người một tiểu tăng trẻ tuổi, điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là tiểu tăng này đang ngồi xếp bằng, sau lưng hắn ta còn có một tăng nhân lưng tựa lưng dính chặt vào nhau. 12 người xung quanh như tăng nhân nhập ma, vây quanh hai người thành một vòng, dáng vẻ gật gù đắc ý trông như kẻ nghiện sau khi hút ma túy. Phân thân Triệu Khách nhìn chằm chằm 12 tăng nhân này, nhìn một lúc lại cảm thấy choáng đầu, lòng buồn bực, cảm giác muốn nôn lại không nôn được. Điều này khiến hắn không dám tiếp tục nhìn chằm chằm, những tăng nhân này quá tà dị, mọi hành động sinh ra một loại lực lượng quỷ dị không thể nào miêu tả được. Không biết trong miệng đang niệm tung kinh văn gì, chỉ thấy trên mặt đất có từng đóa huyết liên nở rộ, trong liên hoa không ngừng tràn ra từng giọt máu đỏ tươi, dường như sương máu đầy trời này cũng tràn ra từ trong liên hoa ở nơi này. Triệu Khách lại nhìn sang một bên khác, lấy thác nước này làm ranh giới, các mã bạc khi dẫn theo một đám cao tăng Phật môn cũng ngồi xếp bằng thành một vòng, chắp tay trước ngực, khoanh chân nhập định. Một bài Đại Bi Kim Cương Kinh hội tụ Phật quang cuồn cuộn, sau khi trải qua sự dẫn dắt của các mã bạc khi bao phủ khu vực của bọn họ lại, đồng thời không ngừng áp chế sương máu ngăn cản nó tiếp tục khuếch tán. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, một đoàn người hắc trác chạy đến sau nhìn hình ảnh này. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên kêu lên, dù là Tề Lượng và Cừu Bách Lăng cũng bị cảnh tượng quái dị trước mắt làm cho ngạc nhiên. Đám người hắc trác hoàn toàn không cách nào hiểu được vì sao trong trụ sở Phật môn lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như thế, còn có những tăng nhân đang không ngừng giãy dụa nửa người trên. Hắc trác cũng không nhận ra đám người này, nhưng từ áo cà sa trên người những tăng nhân này không khó nhận ra, ít nhất đều là cao tăng cấp bậc trụ trì một chùa, bây giờ là như điên cuồng. Ồ, có rất nhiều khách mới đến. Sư đệ, ngươi không nên mở miệng tiếp đón bọn họ một chút sao? Hay là để người sư huynh là ta tự đến tiếp đón? Vốn tiểu tăng đang nhắm mắt ít lặng, sau khi nhận ra khí tức của một đám người hắc trác lại mở hai con ngươi ra, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn thoáng qua đám người hắc trác. Một cảm giác xé rách mãnh liệt đánh tới khiến sắc mặt hắc trác thay đổi, điên cuồng rống lên, một bước nghiêng người che trước người thiên dụ, đồng thời hai nắm đấm đập ầm ầm trong không khí, có thể thấy được cánh tay hắc trác nhanh chóng biến hóa. Mọc ra lông tóc thật dày, nắm đấm và cánh tay bành trướng đến cực hạn, đến trình độ bằng với phần eo của hai người trưởng thành. Ầm, sau khi nắm đấm to lớn nện vào không khí trước mặt, dường như đụng vào một loại lực lượng không thể nhìn thấy nào đó, không gian trước mặt nứt ra vết rách như mạng nhện, theo vết rách không ngừng nứt ra, một luồng tà khí màu đen chảy ra theo vết rách. Tề Lượng đứng ở phía sau, dựa vào hiệu quả của chân thực chi đồng nhìn những vết nứt này muốn hiểu rõ chân tướng. Kết quả tình cảnh đập vào mắt khiến Tề Lượng sợ đến vỡ mật, đó là một khoảng thế giới người chết, vô số huyết nhục thối rữa và xương cốt lăn lộn thành một khoảng thiên địa. Bên trong có những tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến người nghe tê cả da đầu, không đúng, không cần tiếp tục nữa. Thấy rõ ràng thế giới đằng sau vết rách như thế nào, vẻ mặt Tề Lượng thay đổi muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Chương 2386 Ác niệm đại giác, 2. Vết rách càng lúc càng lớn giống như trên đập nước có thêm một lỗ thủng, chỉ trong nháy mắt đã điên cuồng lan tràn trong áp lực kinh khủng. Thánh Quan Thuẫn, thấy đã không còn kịp nữa, Tề Lượng lập tức gọi ra 12 mặt Thánh Quan Thuẫn. 12 mặt Thánh Quan Thuẫn nhanh chóng hình thành tường thuẫn trước mặt hắc trác, cũng trong nháy mắt này không gian trước mặt hắc trác vỡ nát, một ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan tràn theo nắm đấm của hắn ta, những nơi ngọn lửa này đi qua thiết quyền to lớn lập tức như ngọn nến bắt đầu hòa tan. Bất diệt hỏa, trong lòng hắc trác hoảng sợ, đồng thời quyết đoán kích hoạt ác chủ bài giữ mạng của mình, con tem Hoàng Kim Phượng Hoàng Tâm. Trong chốc lát, trên lồng ngực của hắc trác bùng lên ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng nuốt hết hắn ta, theo một tiếng hót bén nhọn vang lên sau lưng hắc trác, một đôi phượng hoàng khôi phục trong ngọn lửa rừng rực, con tem Hoàng Kim, Phượng Hoàng Tâm Phượng Hoàng Bất Diệt, Niết Bàn Trọng Sinh, người có con tem này sinh mệnh lực tăng lên 300%, cũng đạt được lực lượng của Phượng Hoàng. Năng lực đặc thù 1, Phượng Hoàng Chi Lực. Có được lực lượng Phượng Hoàng, lực lượng của ngươi tăng lên 30%, bẩm sinh có sự áp chế cấp độ với sinh vật hệ phi cầm. Năng lực đặc thù 2, Bất Diệt Hỏa tiêu hao 30 điểm bưu điện của bản thân hoặc năng lượng để kích hoạt. Bất Diệt Chi Hỏa nhanh chóng chữa trị tổn thương của thân thể, giải từ tất cả trạng thái tiêu cực mà bản thân nhận được. Dưới trạng thái kéo dài của Bất Diệt Hỏa, căn cứ vào tổn thương mà bản thân nhận được để không ngừng tiêu hao điểm bưu điện. Chú thích, đừng sử dụng trước cửa cục phòng cháy, vì không có ngọn lửa nào mà bọn họ không dám dập. Năng lực đặc thù 3, Niết Bàn lúc nhận được đã kích trí mạng ngươi có xác suất 50% tiến vào trạng thái Niết Bàn. Sau khi tiến vào trạng thái Niết Bàn ngươi sẽ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh trong vòng 10 giây. Đồng thời ngươi sẽ có xác suất 30% thất bại, trực tiếp tử vong, cùng xác suất 20% linh hồn vỡ nát. Chú thích, trong trạng thái Niết Bàn, ngươi không cách nào bị công kích. Xí diễm hội tụ trên hai tay của Hắc Trác đụng vào ngọn lửa màu đen trên cánh tay, trong chốc lát hai ngọn lửa màu sắc khác biệt đỏ thẫm và đen nhánh quấn quanh vào một chỗ, chiếu rọi ra một đoàn ánh sáng màu tím. Nhanh! Chẳng mấy chốc Hắc Trác phát hiện, mặc dù mình có Bất Diệt Hỏa nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn sự ăn mòn của Hắc Diễm, nhưng theo vết rách trước mặt càng ngày càng mạnh, bên tai Hắc Trác không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở từ sách tem. Nhắc nhở, ngươi bị ăn mòn chi hỏa tổn thương. Khấu trừ 8 điểm bưu điện. Nhắc nhở, ngươi bị ăn mòn chi hỏa tổn thương, khấu trừ 10 điểm bưu điện. Nhắc nhở, ngươi bị ăn mòn chi hỏa tổn thương, khấu trừ 12 điểm bưu điện. Mỗi lần nhắc nhở truyền đến, điểm bưu điện mà mình bị khấu trừ sẽ tăng lên 2 điểm. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng mình không chống đỡ được quá lâu. Đúng vào lúc này, một đạo tàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát không gian xung quanh như bị đông cứng ở nơi đó. Thậm chí thời gian cũng xuất hiện ngưng kết. Một đạo thương ảnh quét ngang đến từ bên cạnh. Xoạt. Hắc Trác chỉ cảm thấy một cơn đau ập đến từ hai tay, cánh tay của mình lại bị tia sáng lạnh này trực tiếp chặt đứt. 100 điểm bưu điện mất rồi, trong lòng Hắc Trác đau lòng, sau khi hai tay đứt gãy bị Bất Diệt Hỏa chữa trị, phải tiêu hao khoảng 100 điểm bưu điện. Mau lùi lại, lúc này bên tai vang lên tiếng quát của Cựu Bách Lăng. Hắc Trác lập tức lấy lại tinh thần không để ý đến hai cánh tay đau đớn của mình, nhanh chóng trốn ra sau thánh quang thuẫn của Tề Lượng. Ngay lúc này, hai cánh tay cục đã mất đi sự chống cự của Bất Diệt Hỏa, trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa màu đen hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng điều khiến người ta rùng mình là hai cánh tay cục này ở trong ngọn lửa màu đen lại như nước sáp hòa tan vào nhau, như được trao cho một sinh mệnh mới. Từng tiếng lộc cộc vang lên, dãy dụa, từng chút một biến thành một quái vật mới tinh. Lấy huyết nhục của Hắc Trác để biến thành sinh vật mới không có ngũ quan, 8 cái móng vuốt, một cái tròng mắt chiếm cứ 1/3 thân thể hờ hững nhìn chằm chằm về phía Hắc Trác, phát ra tiếng động hưng phấn. Đây mẹ nó là thứ gì? Ánh mắt Hắc Trác nhìn chằm chằm vào quái vật này, sau khi thấy con mắt của quái vật cũng nhìn chằm chằm vào mình như một hài tử tham lam muốn mẫu thân cho bú, thật sự khiến Hắc Trác cảm thấy da gà trên người dựng đứng, hắn ta giận dữ hét, nhìn cái gì, lão tử không có sữa, xéo đi. Hắc Trác nói xong lại muốn lấy ra vũ khí từ trong sách tem của mình, cũng may không chờ bọn họ ra tay, chỉ nghe một tiếng niệm Phật truyền đến, khe hở không ngừng nứt ra trước mắt nhanh chóng khép lại. A-di-đà Phật, bản lai vô nhất vật, hà xử nhiễm trần ai, Phật quang phổ chiếu quét sạch vẻ âm u trong không khí, Phật quang to lớn mênh mông khiến vết rách trước mặt khép lại, ngay cả thứ dựa vào huyết nhục của Hắc Trác để sinh ra cũng bị một luồng lực hút không tên lôi kéo vào sâu trong vết rách. Chương 2387 Ác niệm đại giác, 3, chẳng mấy chốc tất cả đã yên tĩnh lại, trước mặt như lúc ban đầu, như chưa từng xuất hiện sự khác thường gì. Nếu không phải mình vừa mọc ra hai tay, Hắc Trác cũng nghi ngờ điều mình vừa trải qua là ảo giác dị thường. Nhìn các Mã Bạc Hy và một đám cao tăng Phật đạo trước mặt, cuối cùng đám người Hắc Trác đã hiểu vì sao các Mã Bạc Hy không nhanh chóng ra tay diệt tất cả những hòa thượng nhập ma ở trước mặt, thì ra mọi việc không đơn giản như hắn ta đã nghĩ. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, nếu không phải các Mã Bạc Hy dẫn theo một đám Phật tăng khổ thủ ở chỗ này dùng Phật Pháp phong ấn, e rằng lúc này, nơi này. Không, phải nói là ngọn núi này đều phải biến thành địa ngục nhân gian. Ngay lúc trong lòng hoảng sợ, cho dù Tề Lượng cũng không nhìn được cảm thấy chấn động với thực lực của tiểu tăng này, đối phương chỉ vừa nhìn qua, thiếu chút nữa đã mượn tay bọn họ phá hủy phong ấn, có thể thấy thực lực của người này mạnh đến mức nào. Hắn ta là ai? Chẳng lẽ biến cố nơi này đều do hắn ta tạo ra? Ngay lúc trong lòng đám người Tề Lượng nghi ngờ không thôi. Các Mã Bạc khi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào tiểu tăng trẻ tuổi ở bên cạnh thác nước, vẻ mặt thêm chút bất đắc dĩ, chắp tay trước ngực nói, sư huynh, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Quay lại. Ha ha, ngươi là muốn nhìn tên đằng sau ta, tiểu tăng nhếch miệng cười một tiếng, lúc nói lời này thân thể xoay lại, một người dán chặt vào sau lưng tiểu tăng đã để lộ ra khuôn mặt. Hít, đợi sau khi thấy người đứng phía sau tiểu tăng, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này không phải ai khác, chính là Đại Hộ Pháp Phật Môn, Tam Giới Hòa Thượng. Lúc này, đừng bảo là đám người Hắc Trác, ngay cả Triệu Khách cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người khác không biết nhưng hắn đã tận mắt thấy sau khi Tam Giới thành tựu Phật quả cùng cấp với Phật sống tại thế, e rằng thực lực không thua gì các Mã Bạc Hy. Bây giờ Tam Giới lại dính chặt vào lưng ác niệm đại giác, điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng Triệu Khách lại thấy hơi thoải mái, thông qua tình huống mà hắn tìm hiểu được từ Đại Tát Mãn, Tam Giới cũng là thiện niệm của Đại Giác Hòa Thượng. Cả hai vốn là một thể, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống này. Có người sẽ hỏi, Tam Giới Hòa Thượng đã thành tựu Phật quả, sao không thể địch lại ác niệm đại giác? Thật ra vấn đề này rất đơn giản, như một tờ giấy tuyên rất quý giá, nhưng nếu dính chút cướp chó cũng sẽ biến thành đồ bỏ đi. Đương nhiên, ví dụ này cũng không ổn thỏa nhưng ít ra Triệu Khách hiểu như vậy. Lúc này tư duy của Tam Giới còn chưa bị gạt bỏ hoàn toàn, vẫn còn giữ lại, lúc này hai con ngươi mở ra, ánh mắt lại nhìn về phía phân thân Triệu Khách trốn ở trên chạc cây, cười khổ nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Đây là trà hoa nhài ta đặc biệt chuẩn bị, ba vị tiền bối có thể thưởng thức xem, nếu thích đến khi rời đi ta sẽ dâng lên trăm cân, coi như cảm tạ trưởng giáo chân nhân đã trợ giúp trong ngày lưu ly đăng đó. Triệu Khách bưng chén trà trên tay, cười híp mắt mở miệng thử dò xét, về phần Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách còn không thèm đối mặt với hắn ta. Tên này đến đòi nợ thì thôi đi, biết rõ dù là Định Quang Châu hay bộ ngọc kiếm kia thì hắn cũng khó có khả năng trả lại cho hắn ta, còn dẫn theo ba lão già này đến đây. Đây không phải làm khó dễ hắn sao? Trong lòng Triệu Khách đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa dù ba lão gia hỏa này nói gì thì hắn cũng không thể đồng ý, cứ kéo dài đến khi Đại Tát Mãn chạy đến, hắn sẽ lấy lý do chuồng mất, việc còn lại cứ giao cho Đại Tát Mãn, không tin dựa vào lão gia hỏa Đại Tát Mãn này còn không đối phó được với ba tên lỗ mũi trâu này. Trong lòng Triệu Khách đã quyết định ý tưởng, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn. Hắn thưởng thức trà hoa trên tay, chỉ cảm thấy thơm ngát nhuận miệng. Xem ra năng lực sao trà của Mạc Lỵ càng ngày càng tốt, đáng tiếc, hoa đào nhưỡng của Đào Cơ còn thừa không nhiều, hoa đào nhưỡng mới ủ nhanh nhất cũng phải chờ đến sang năm mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được cầm tẩu thuốc trên bàn, đặt ở bên miệng hút một hơi. Trong lòng Triệu Khách tính toán việc sản xuất trong Đại Hạ Đỉnh, trên miệng nằm tẩu thuốc, dáng vẻ một người nông dân khiến vẻ mặt ba vị đạo trưởng toàn chân giáo trở nên cổ quái, nhưng bọn họ cũng không mở miệng đòi nợ như Triệu Khách đã nghĩ. Ngược lại vừa thưởng thức trà thơm trên tay vừa quan sát đại điện của tòa cứ điểm này một lượt, đặc biệt là bố cục của toàn bộ cứ điểm khiến ba người nói chuyện say sưa. Về phần Miêu Đạo Nhất cũng chỉ ngồi trên ghế vẻ mặt hâm mộ đánh giá tòa đại điện này, không hâm mộ được sao, trên núi còn không có một cái nhà lá đâu. Mặc dù đạo gia coi trọng ăn gió uống sương, một nắng hai sương nhưng bọn họ không ngờ ngọn núi này có rất nhiều muỗi. Tối hôm qua mấy sư huynh của hắn ta bị muỗi cắn đến nhảy nhóc lung tung, con muỗi to bằng móng tay. Cái bụng tròn vo đều không chịu nổi một tay vỗ xuống, có trời mới biết trong bụng của con muỗi này chảy máu của vị sư huynh nào. Chương 2388 đằng sau có người người khiến Miêu Đạo Nhất khâm phục nhất là hai vị trưởng lão tìm một đầm nước, cởi quần áo trực tiếp ôm một tảng đá lớn ngồi trong đầm nước tĩnh tọa, đến bây giờ vẫn chưa đi ra. So sánh ra, bên Triệu Khách thật sự là cuộc sống như thần tiên. Vô Lượng Thiên Tôn, thuật đấu chuyển càn khôn của các hạ thật sự phi phàm, làm phiền các hạ. Hôm nay đến đây là toàn chân giáo ta có việc muốn nhờ. Người mở miệng là sư phụ của Miêu Đạo Nhất, trưởng lão Tàng Kinh Các Phiền Chí Ứng. Lúc đầu Triệu Khách không muốn tiếp lời, đang định chuyển đề tài, đồng thời trong lòng không khỏi thúc giục sao lão gia hỏa Đại Tát Mãn này còn chưa đến. Nhưng lúc này, Miêu Đạo Nhất ngồi bên cạnh lại hưng phấn nói với Triệu Khách, trưởng giáo chân nhân đã không định tìm kiếm Định Quang Châu và Ngọc Kiếm Tứ Kinh, chỉ muốn mời ngươi lập nhà cho toàn chân giáo, lập nhà. Triệu Khách khẽ giật mình. Lại nghe Phiền Chí Ứng bên cạnh gật đầu nói, đúng vậy, trong lòng trưởng giáo chân nhân biết Định Quang Châu mất đi là số mệnh, không thể cưỡng cầu, về phần Ngọc Kiếm Tứ Kinh, nếu các hạ đã một lòng cầu đạo vậy tặng cho các hạ cũng là bày tỏ tâm ý. Lúc đầu Triệu Khách chưa kịp phản ứng, chờ sau khi hiểu ra trong lòng lập tức mắng chửi lão hồ ly Triệu Chí Kính này, đạo hành bất hành, tâm nhãn không hề kém hơn tên trọc kia chút nào. Tất nhiên biết không thể lấy lại được đồ, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đưa cho hắn, thuận tiện đưa ra chút yêu cầu nhỏ khiến hắn ngại mặt mũi không cách nào chối từ. Nói cho cùng, thật ra trong lòng Triệu Chí Kính cũng không quá quan tâm về Định Quang Châu và Ngọc Kiếm Tứ Kinh. Nếu không sẽ không chỉ để Miêu Đạo Nhất không ngừng tìm hắn đòi hỏi, càng không coi Kỳ Nguyên Châu là lễ vật, hiến tặng cho Triệu Mẫn, đã không lấy về được những thứ đưa cho hắn, vậy dứt khoát đổi sang cách khác, không thể không nói Triệu Chí Kính làm trưởng giáo toàn chân giáo tuyệt đối không phải người không biết biến báo, nhưng chỉ cần không phải đòi nợ, sống lưng Triệu Khách cũng cứng rắn hơn. Với Triệu Khách mà nói, chuyện tạo nhà này chỉ là hạ bút thành văn, chút năng lượng tiêu hao càng không có chút ý nghĩa nào với Triệu Khách. Nhưng vấn đề là, hắn thật sự không muốn rời khỏi đây. Ở một bên khác, đám người Tể Hứa cẩn thận quay về, biết khó mà lui cũng không mất mặt, vượt khó tiến lên thường phải trả giá bằng máu. Không biết rốt cuộc bên trên có nguy hiểm gì, nhưng chỉ nhìn từ tình huống Tể Hứa tiếp xúc với Giác Trần Hòa Thượng lại thiếu chút nữa chơi chết mình. Sự nguy hiểm bên trên tuyệt đối không phải vũng nước đục mà đám người đưa thư bình thường như bọn họ có thể dính vào. Thậm chí, dù là những người dự bị kia cũng chưa chắc có thể thoát thân được. Đã vậy, lúc Tể Hứa và đám người A Hoàng lựa chọn rời đi, đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Lần này Phật Môn thất bại, hình như nhiệm vụ của chúng ta cũng thu hoạch không nhiều, cùng nhau rời đi, A Lục không khỏi suy nghĩ về thu hoạch của lần thi đấu tranh bá này, xem có bằng giá cả của một tấm vé xe hay không. Về phần con tem hoàng kim trong truyền thuyết, bọn họ cũng không có suy nghĩ gì nữa. Ta hoàn thành khoảng 7 nhiệm vụ chi nhánh, dựa theo tỷ lệ phần thưởng của lần thi đấu tranh bá này để tính, chắc chắn là không lời không lỗ, về phần kiếm lời được bao nhiêu thì đến lúc đó phải xem lại. A Hồng lại tiếp tục nói, hừ hừ, đừng quan tâm những nhiệm vụ kia nữa, nơi này cũng có không ít tài nguyên, các ngươi nhớ mấy người cùng tiến vào với chúng ta chứ. Bọn họ không lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến còn đang lượn lờ ở bên ngoài, không biết thu hoạch được bao nguyên tài nguyên hiếm có. Nói đến đây, trong lòng mấy người A Lục không khỏi than thở, vốn tưởng nhiệm vụ chính tuyến là một chuyện không tệ, bây giờ nhìn lại còn không bằng thoải mái ở bên ngoài. Vừa nghĩ đến ở bên ngoài uống từng ngụm rượu lớn, cắn miếng thịt to, rảnh rỗi thì nhận nhiệm vụ, chán thì khi nam phách nữ, cuộc sống thoải mái giống như thần tiên, A Hoàng cũng thấy hơi hối hận vì đến tham gia nhiệm vụ chính tuyến. Bốn người nói rất vui vẻ, trong lúc vô hình cũng khiến bầu không khí nặng nề dịu đi, nhưng lúc này Tể Hứa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Thấy Tể Hứa không đi, bốn người cùng dừng lại nhìn về phía Tể Hứa, không biết vì sao hắn ta đột nhiên dừng bước. Sao nào, đã xảy ra vấn đề gì? Tể Hứa lắc đầu, không diễn tả được là cảm giác gì, nhưng ta luôn cảm thấy hơi không thoải mái, không biết bắt đầu từ khi nào Tể Hứa luôn cảm thấy sau lưng mình có một cảm giác khác lạ. Cứ như đang có người nhìn trộm mình, nhưng loại cảm giác này cũng không quá rõ ràng, sau khi cẩn thận nhìn quanh một lúc, Tể Hứa nhíu mày nói thầm, không phải ta quá đa nghi chứ, ha ha, Tể huynh, chúng ta sắp xuống núi rồi hay đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh rời khỏi rồi nói sau, A Tử mở miệng thúc giục, đoạn đường này hắn ta rất ít nói, chỉ cảm thấy nơi này rất quỷ dị thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào, chờ xuống núi sẽ tìm một cơ hội rời khỏi sân nhà lần tranh bá Phật đạo này. Chương 2389 đằng sau có người, 2, về phần nhiệm vụ chính tuyến, cùng lắm thất bại là được, dù sao trừng phạt cũng không nặng thậm chí có thể bỏ qua không tính. A Tử mở miệng thúc giục, điều này khiến Tể Hứa thu hồi ánh mắt, gật đầu nói cũng đúng, chúng ta nhanh chóng xuống núi quan trọng hơn. Lúc nói chuyện, năm người bước nhanh về phía trước, nhưng sau một nén nhang bóng dáng năm người lại xuất hiện ở nơi này, Tể Hứa nhìn tình cảnh quen thuộc xung quanh, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Quỷ đá tường, A Lục khẽ giật mình chợt kích hoạt năng lực của mình quan sát xung quanh, chỉ thấy trong lòng hắn ta phát ra một tầng huỳnh quang màu xanh chiếu về phía xung quanh, nhưng không thấy xung quanh xuất hiện bất kỳ dị biến gì. Điều này nói rõ bọn họ cũng không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ lực lượng không biết gì. Đợi chút, lúc chúng ta tiến vào hình như đoạn đường này đều đi theo gậy chống chỉ đường của thiên dụ, rất ít để ý hoàn cảnh xung quanh, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm hướng, lạc đường, lời này khiến năm người chìm vào im lặng. Không sai, lúc bọn họ đi vào căn bản không để ý quá nhiều đến chi tiết cảnh vật xung quanh, cộng thêm tầng sương máu thật mỏng xung quanh khiến bọn họ cũng không nhìn rõ ràng. Cho nên bọn họ vẫn luôn đi theo sau thiên dụ, dựa vào gậy chống chỉ đường của thiên dụ để xác nhận phương hướng di chuyển. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tể Hứa không khỏi giật giật mấy cái, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt. cứ như có một tảng đá lớn đặt ở trên ngực, ngay cả thở cũng cảm thấy ngột ngạt hơn lúc trước. Chúng ta đi về phía đông, không tin không đi ra được. A Lục cắn răng một cái, chỉ là xuống núi mà thôi, chỉ cần cứ đi về phía đông dù thế nào cũng có thể đi ra ngoài. Tể Hướng nghĩ một chút cũng cảm thấy chỉ có thể làm thế, tiện tay lấy ra cây trường đao của mình ở trong sách tem, đề phòng chuyện chẳng may. Cứ đi về phía trước, sau khi năm người dùng đao, kiếm chém đứt rừng cây, đột nhiên thấy sắc mặt A Tử đi ở phía trước thay đổi, trên trán chảy ra giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, kêu lên kỳ quái, đáng chết, điều này sao có thể? Trước mắt vẫn là mảnh rừng cây kia, vẫn là vị trí vừa rồi bọn họ lạc đường, nói cách khác sau khi bọn họ đi một vòng lớn lại quay về điểm bắt đầu. Năng lực hệ không gian, khuôn mặt A Hoàng đen xì khàn giọng nói. Bọn họ đều không phải newbie như đám người đưa thư hạ cấp, sao đến lúc này còn không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như tất cả kinh nghiệm trước đó đều sống thành chó hết rồi. Hiển nhiên, có người không định để bọn họ rời khỏi nơi này, dùng năng lực hệ không gian vây khốn bọn họ. Nhưng làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngay lúc trong lòng năm người hoang mang, A Hoàng đột nhiên cảm giác có người va vào bả vai của mình một phát, Tể Hứa đứng sau lưng im hơi lặng tiếng nhét một tờ giấy vào trong tay mình. A Hoàng ngạc nhiên, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tể Hứa, Tể Hứa lại âm thầm gật đầu với hắn ta. Thấy thế, A Hoàng mở tờ giấy ra, trên đó lại viết một hàng chữ nhỏ, đừng quay đầu, đằng sau có người, có người. A Hoàng nhìn thoáng qua tờ giấy, trong hốc mắt thâm trầm hiện ra một tầng bóng ma, im hơi lặng tiếng đưa tờ giấy cho A Lục bên cạnh, ra hiệu hắn ta đừng lên tiếng. Giống với thái độ của A Hoàng, sau khi A Lục nhìn thoáng qua tờ giấy vẻ mặt khẽ giật mình, chợt thở sâu, tiếp tục truyền tờ giấy xuống. Bọn họ cũng khá hiểu rõ về năng lực hệ không gian, đây cũng không phải một loại không gian kiểu đóng cường đại nào đó, mà là không gian kiểu mở. Khác với những không gian kiểu đóng đó, thi triển loại năng lực này có tiêu hao nhỏ, tính bí mật mạnh, bởi vì là không gian kiểu mở nên càng nhiều hơn là đang lừa dối ngũ giác của bọn họ, đạt tới mục đích bọn họ bị nhốt trong khu vực này, cho nên không có giới hạn xác nhận, muốn cưỡng ép loại bỏ cũng không dễ lắm. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, người dùng ra năng lực này không thể cách bọn họ quá xa, thậm chí có khả năng gần trong gang tấc. Kết hợp lại, năm người Tể Hứa nhìn nhau, trong lòng đã có kế hoạch. A Hoàng buồn bực mắng vài câu, dường như đang phàn nàn sớm biết kết quả như vậy nên theo đám người Hắc Trác đi tiếp về phía trước, còn không phải là ý tưởng của ngươi sao? A Lục mở miệng tranh cãi với A Hoàng, lúc này Tể Hứa vung tay đẩy hai người ra, nói, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Tể Hứa nói xong lấy ra một cái túi nước từ trong sách tem, sau khi tự uống một ngụm lại đưa túi nước cho bốn người khác. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, dựa vào việc quay người uống nước để trao đổi một vài vị trí với nhau, chuẩn bị sẵn sàng phục kích. Lúc này lỗ tai Tể Hứa khẽ động đậy, chỉ nghe rừng cây sau lưng lắc lư mạnh mấy lần, một bóng đen lóe lên rồi biến mất từ trong bụi cây. Không tốt, hắn muốn chạy, sau khi Tể Hứa nghe được tiếng động, bóng dáng như thỏ chạy, vèo một tiếng để lại một đạo tàn ảnh ở nguyên tại chỗ, một giây sau đã xông vào rừng cây. Thanh đoạn đao nhỏ hẹp trong tay mở ra một đạo tinh hà màu bạc trong không khí, chém thẳng về phía bóng dáng trước mặt. Chậm đã! Chương 2390 Khốn Tiên Tác phát hiện kiếm mang đã đến sau lưng, một sợi Phật quang tuôn ra hóa thành một đóa gót sen chặn ngang ở phía trên kiếm mang, trong chốc lát chỉ nghe tiếng Phật tụng sướng, không đợi Tể Hứa hoàn hồn kiếm khí của hắn ta đã bị trừ khử sạch sẽ. Trong Phật quang có một bàn tay lớn vồ về phía Tể Hứa, muốn ép Tể Hứa lùi lại, nhưng Tể Hứa thấy thế không lùi còn tiến, thân thể va chạm vào một chưởng này, thân thể chịu sự rung động mãnh liệt lại có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này xung quanh Tể Hứa phát ra tiếng đinh linh chói tai, hai sợi dây sắt màu sắc rực rỡ kéo dài ra từ trong hư không. Tem bạch ngân, Khốn Tiên Tác, hàng nhái, nghe đồn thế gian có một sợi dây, dù là thần tiên cũng khó tránh. Tục truyền vì phỏng chế Khốn Tiên Tác, người phỏng chế này còn cố ý đến Nhật Bản xa xôi, học tập rất nhiều kinh nghiệm liên quan. Năng lực đặc thù 1, khốn tâm tiêu hao 10 điểm bưu điện hoặc năng lượng ngang bằng tiến hành trói buộc với nhân vật mục tiêu. Nhân vật mục tiêu thể hiện ra giá trị tình dục càng cao, lực trói buộc với mục tiêu càng mạnh. Chú thích, nhớ kỹ. Thứ có thể trói buộc bản thân vĩnh viễn không phải là dây thừng của người khác. Đương nhiên còn có cây roi trên tay nữ vương. Năng lực đặc thù 2, tổn nguyên không cần tiêu hao, khi mục tiêu bị Khốn Tiên Tác trói buộc, năng lượng của bản thân sẽ lấy tốc độ chảy 10% mỗi phút đồng hồ. Nếu giá trị tình dục của đối phương vượt qua 50 điểm, tăng lên 20%. Vượt qua 70 điểm sẽ khấu trừ 50%. Chú thích, hàng đêm đạt 3 canh, mỗi ngày đều bị phạt, năng lực đặc thù 3, cấm bổ không cần tiêu hao, sau khi mục tiêu bị khốn tiên tác trói buộc, cấm dùng bất kỳ đồ vật gì hoặc con tem để khôi phục năng lượng. Chú thích, muốn cắn thuốc, à, đó là chuyện không thể nào. Mục tiêu của con tem này là sinh vật có trí khôn, đừng thử sử dụng với sinh vật không có trí khôn. Khốn tiên tác ra, hai đầu xiềng xích một trái một phải khóa chặt mục tiêu, nhưng điều khiến Tể Hứa thấy ngạc nhiên là lúc bóng dáng kia bị xiềng xích trói buộc, giá trị ham muốn mà đối phương thể hiện ra lại chưa đến 20 điểm. Mẹ nó! Tên này là Thái Giám sao? Trong lòng Tể Hứa hoảng sợ, dù là hòa thượng thì trong lòng cũng sẽ có dục vọng mãnh liệt, thậm chí vì thời gian đè ép càng dài, dục vọng lại càng mãnh liệt hơn, một khi bộc phát sẽ như lũ quét biển động khiến người ta không cách nào khống chế. Đây là lần đầu tiên Tể Hứa thấy giá trị ham muốn của một người còn chưa đến 20 điểm, thầm mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều đã quát, ra tay. Nói xong lời này, bốn người A Hoàng đã tấn công đến từ bốn phía, tuy bốn người không phải người dự bị, trên tay cũng không có con tem hoàng kim nhưng đều là người đưa thư được các thế lực lớn cung cấp nuôi dưỡng, thực lực đều hung hãn vượt ra khỏi người đưa thư bình thường. Bốn người ra tay hoàn toàn không giữ lại, vừa ra tay cũng là một kích tất sát, một kích hợp lực có uy lực gần như có thể so sánh với ngũ giai, khiến không gian xung quanh cũng vặn vẹo vỡ nát theo. Các ngươi, trong Phật Quang, Ngọc Hành vừa sợ vừa giận, sở dĩ hắn ta đi theo những người này cũng là muốn theo bọn họ xuống núi. Nhưng không ngờ những người này vừa ra tay cũng âm tàn độc ác như thế, không nương tay chút nào. Nếu không phải trước đó Đại Hộ Pháp Tam Giới đã lấy kim cương kinh hóa giải oán khí trong lòng hắn ta, e rằng chỉ khốn tiên tác cũng đủ khiến hắn ta chịu thiệt. Lúc này không dám nương tay chút nào, ngón trỏ bấm niệm pháp quyết, kim cương phục ma. Tứ đại kim cương đột nhiên phá không giáng xuống, bảo vệ xung quanh Ngọc Hành, quyền, chưởng, kiếm, sử vừa hợp thành cũng đụng vào bốn người A Hoàng. Cùng lúc đó, huyết nhục của bản thân càng giống như giác lên một tầng hoàng kim, hai tay uốn éo kéo đứt tiên tác trên người, nện một quyền vào ngực Tể Hứa. Theo tiếng xương cốt vỡ vụn, Tể Hứa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài không biết đã nện gãy mấy gốc cây lớn mới dùng lại. Phanh, hai đại kim cương thịt nát xương tan, nhưng bốn người A Hoàng cũng chịu phản phệ trong trùng kích, ngã ra đằng sau. Chỉ trong nháy mắt giao thủ ngắn ngủi đã phân ra cao thấp, Ngọc Hành cũng không muốn tiếp tục đánh nữa nên thu tay lại. Lúc này chắp tay trước ngực nói, bần tăng Ngọc Hành cũng không có ác ý, nếu các vị thí chủ còn dồn ép không tha, đừng trách bần tăng vô lễ. Ngọc Hành nói xong cũng báo ra tên của mình, dù sao hắn ta đứng hạng 3 trên bảng điểm, điều này đủ để chứng minh thực lực của hắn ta. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tên Ngọc Hành, A Hoàng ngạc nhiên chợt kêu lên kỳ quái, nếu không muốn ra tay, tại sao lại nhốt chúng ta ở đây? Ngọc Hành giãn hàng mày lắc đầu nói, ta cũng vừa đi ngang qua chú ý đến các ngươi đi vòng quay ở chỗ này nên đi theo các ngươi một lúc, cũng không có ác ý gì, ta vây nhốt các ngươi làm cái gì? Ngọc Hành nói xong tiếp tục giải thích cho mình, còn nữa, ta là người đưa thư hệ thần thánh, ở dưới trướng hàng giả đại nhân, không có năng lực không gian. Ngươi không có năng lực hệ không gian,